Hoàng hậu trẻ khuẩn Ti Mộc Nhĩ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dư Xuân Yến vừa kết thúc, Triệu Quy Nhạn vội vàng trở về điện Thải Nguyệt đỡ nàng ngồi lên giường La Hán rồi lui xuống chuẩn bị trà bánh. Nhưng khi nàng ấy bưng bánh ngọt về, đã thấy Triệu Quy Nhạn đang say giấc trên giường Thải Nguyệt ngơ ngác, bèn rón rén lui ra ngoài. Hà Mama đang bê nhiều sổ sách trong tay, đây là những sắp xếp cho lễ vạn thọ và mấy ngày nữa. Cần Triệu Quy Nhạn đích thân xem. Hà Mama, Hoàng hậu nương nương ngủ rồi, đợi lát nữa bà hãy vào. Thải Nguyệt giữ chặt Hà Mama. Hà Mama ngẩn người, ngủ rồi à? Bà nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Hoàng hậu nương nương luôn hoạt bát nhiều năng lượng, sao mấy hôm nay dễ buồn ngủ thế? Vừa nhắc tới, Hà Mama càng thấy kỳ lạ. Dạo này quả thực Triệu Quy Nhạn rất ham ngủ. Hà Mama còn tưởng do đã bắt đầu sang năm mới. Vô số chuyện bận rộn, khiến Triệu Quy Nhạn hao tâm tổn sức nên nàng mới mệt mỏi. Nhưng rồi ngẫm lại, bà cảm giác không đúng lắm, ngoài việc thích ngủ ra thì khẩu vị của Triệu Quy Nhạn cũng không tốt mấy. Mấy ngày gần đây không nuốt nổi món mặn nào, nàng chỉ ngửi mùi thôi đã thấy hơi khó chịu. Triệu chứng này, trong đầu Hà Mama lóe lên một suy đoán, bà mở to hai mắt, hạ thấp giọng, trịnh trọng bảo. Thải Nguyệt, người sang Thái Y viện mời Thái Y đến đây bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương đi. Thải Nguyệt còn nhỏ tuổi, không rõ nhiều chuyện, nghe Hà Mama bảo mời Thái Y, nàng ấy còn cho rằng Triệu Quy Nhạn mắc bệnh. Thải Nguyệt sốt ruột, không nghĩ ngợi gì đã lập tức chạy khỏi Phượng Nghi Cung. Trong Lưỡng Nghi Điện, từng làn khói xanh lượn lờ, bốc lên từ lư đồng mạ vàng khắc hoa ở giữa điện, người rất dễ chịu. Cách đó không xa, Trình Cảnh Di ngồi ngay ngắn phê duyệt tấu chương trước bàn sách, sống lưng thẳng tắp như tùng. Đang tập trung đứng hầu bên cạnh, Tào Thiện Lai chợt thấy con nuôi Tào Đức của mình hớt hải chạy đến. Nhưng thân là người hầu hạ ở ngự tiền, dù gió thổi dưới chân thì vẫn im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không làm phiền tới Trình Cảnh Di. Tào Thiện Lai liếc nhìn cậu ta, cảm thấy hận không thể rèn sắt thành thép. Y đã dặn bao nhiêu lần, hầu hạ ở ngự tiền phải chững chạc thận trọng. Lần nào cũng hấp tấp thế này, nếu gặp lúc chủ tử buồn bực thì người đầu tiên bị chặt đầu chính là cậu ta. Đương nhiên Tào Đức hiểu rõ, luôn ghi nhớ chuyện này. Nhưng cậu ta cũng biết, phàm là chuyện liên quan đến Hoàng hậu nương nương, dù cậu ta xử sự thế nào cũng sẽ không bị phạt. Vừa đón lấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Tào Thiện Lai, Tào Đức vừa di chuyển tới bên cạnh y, khẽ thưa. Người của Phượng Nghi Cung mời Thái Y, nói Hoàng hậu nương nương bị bệnh. Tào Thiện Lai vội vã liếc nhìn Trình Cảnh Di, phất tay. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Tào Thiện Lai hết tức giận, còn thấy mấy năm nay Tào Đức vẫn nghe hiểu những lời dạy bảo của y. Bản thân cậu ta cũng là một hạt giống tốt thông minh lanh lợi. Khắp hậu cung này, e rằng điều duy nhất không thể dùng lẽ thường để lý giải chính là Hoàng hậu nương nương của Phượng Nghi Cung. Tào Thiện Lai nhanh chân đến trước mặt Trình Cảnh Di, thấp giọng thưa. Bệ hạ, Phượng Nghi Cung mời Thái Y à? Trình Cảnh Di ngẩng phát đầu, giọng trầm thấp. Thái Y, hắn dứt khoát đứng lên, bước ra ngoài điện. Tào Thiện Lai hấp tấp theo sau, Trình Cảnh Di eo nhỏ chân dài, trong lòng lại đang lo lắng nên hắn luôn tăng tốc độ. Tào Thiện Lai vừa chạy theo vừa thở hồn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Nghi Điện và Phượng Nghi Cung cách không xa. Chỉ mất thời gian một nén hương, Trình Cảnh Di đã bước vào cửa chính của Phượng Nghi Cung. Ngoài điện không một bóng người, Trình Cảnh Di hơi sầm mặt, cảm giác không ổn. Tào Thiện Lai nhìn sắc mặt Trình Cảnh Di, còn chưa kịp thở đã cao giọng hô. Bệ hạ giá lâm. Trình Cảnh Di lạnh lùng liếc y, làm Tào Thiện Lai giật thót tim. Y ngớ người, không hiểu vì sao Trình Cảnh Di đột nhiên nổi giận. Tiếng động bên ngoài truyền tới, người trong điện bất ngờ. Thái Y vừa đặt khăn lên cổ tay Triệu Quy Nhạn để bắt mạch, nghe thấy vậy thì hơi do dự. Hoàng hậu nương nương, chuyện này, Triệu Quy Nhạn rút tay về, lười biếng ngồi dậy rồi cởi khăn xuống. Ra nghênh đón bệ hạ trước đã, Thái Y đứng lên, cung kính rời khỏi nội điện, Thải Nguyệt chỉnh trang búi tóc cho nàng, thấy không khác thường gì mới đỡ nàng ra ngoài. Có điều, nàng vừa mới vòng qua bình phong đã thấy Trình Cảnh Di nặng nề tiến vào. Hắn bước đi như gió. Sau lưng cuốn theo một trận cuồng phong khiến Triệu Quy Nhạn ngạc nhiên. Sao vậy? Triệu Quy Nhạn ân cần hỏi. Trình Cảnh Di sững người, hắn quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Triệu Quy Nhạn, thấy nàng vẫn tươi tắn hồng hào, có phần uể oải, giống một chú mèo lười, trông không hề khó chịu. Trình Cảnh Di thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi, nàng thấy khó chịu chỗ nào à? Sao mời thái y? Triệu Quy Nhạn tự nhiên tiến lên nắm tay hắn, trở lại nội điện cùng hắn. Không phải, Hà ma ma sợ bóng sợ gió, cứ nhất quyết phải mời thái y tới khám cho ta, nói gần đây ta chán ăn với ngủ không ngon lắm. Trình Cảnh Di nghe thế, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Mấy ngày qua ta đã lơ là nàng rồi, dạo này trăm công nghìn việc, Triệu Quy Nhạn cũng bận không kém. Ngoại trừ buổi tối có thể ngủ chung thì nhiều thời điểm khác, hai người không hề gặp nhau. Những lúc kề cận hiếm hoi này đều do Trình Cảnh Di bỏ ít thời gian để tới. Trước kia công việc triều chính bận rộn, Trình Cảnh Di luôn ngủ ở Lưỡng Nghi Điện. Nhưng hiện giờ, dù muộn cỡ nào, hắn vẫn phải về Phượng Nghi Cung. Đây là giới hạn của hắn, Triệu Quy Nhạn mỉm cười, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Không sao, việc trên triều quan trọng, ta không vấn đề gì. Huống chi ta cũng bận, cũng không thể để ý đến bệ hạ mà. Triệu Quy Nhạn không nhàn rỗi, nàng mất công mất sức, tốn thời gian quản lý đủ chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cung. Nhất là trong khoảng thời gian này, Xuân Yến và lễ vạn thọ đè nặng lên vai nàng, bất kỳ vấn đề gì trong đó cũng có thể khiến nàng luống cuống tay chân. Chưa kể, trong cung vẫn còn nhiều việc vặt, càng khiến nàng không rảnh rỗi để phân tâm. Trình Cảnh Di dịu dàng xoa đầu nàng, để thái y vào khám thử xem thế nào, ta cũng yên tâm. Tuy Triệu Quy Nhạn nói không đáng lo, nhưng hắn vẫn phải đích thân xác nhận. Triệu Quy Nhạn gật đầu, Trình Cảnh Di lập tức nói, cho thái y vào. Thái y vào theo cung nữ, vẫn hơi tái mặt, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Trình Cảnh Di ôn hòa nhìn ông, bắt mạch đi. Thái y cố giữ bình tĩnh, cất bước tiến lên trước. Trình Cảnh Di đặt tay lên vai Triệu Quy Nhạn khẽ ấn nàng ngồi xuống sập, sau đó không đi mà đứng bên cạnh, nhìn hai người không chớp mắt. Thái y vừa bắt mạch, chợt thay đổi thái độ ngay tức khắc. Ông nín thở tập trung, trông vô cùng nghiêm túc. Ông tập trung nghe mạch đập một lát, bỗng sửng sốt nhìn Triệu Quy Nhạn. Như sợ khám sai, ông rút tay về rồi đặt lại trên cổ tay Triệu Quy Nhạn. Sau mấy lần, ông cất khăn gấm, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Di chưa kịp hỏi, ông đã cung kính quỳ xuống, vui vẻ thưa. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương có tin vui rồi à? Trình Cảnh Di đứng sững người trong phút chốc. Triệu Quy Nhạn cũng mù mờ, nàng váng đầu, chẳng hiểu ra làm sao, chỉ vô thức nhìn Trình Cảnh Di. Nhưng thấy hắn còn hoang mang hơn cả mình, cứ mở to mắt không chớp, dường như hắn vẫn đang tiêu hóa lời thái y nói. Nỗi căng thẳng trong lòng Triệu Quy Nhạn lập tức tan thành mây khói, thậm chí nàng còn hào hứng nhìn Trình Cảnh Di. Hà ma ma hầu ở cách đó không xa, bà nghe thấy lời thái y, trái tim nặng trĩu cũng thả lỏng, trên mặt đầy vui vẻ rạng rỡ. Bà đã nói mà, nhìn triệu chứng mấy ngày qua rất giống mang thai. Nhưng bà không dám chắc, sợ đoán bừa để người ngoài nghe thấy sẽ gây bất lợi cho Triệu Quy Nhạn, cũng sợ khiến nàng mừng hụt nên mới mời thái y luôn. Giờ thái y xác nhận rồi, ván đã đóng thuyền. Hà ma ma cười tươi rói, không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt trùng xuống. Trong thoáng chốc nụ cười trên mặt Hà ma ma đã nhạt dần. Trong cung nguy cơ tứ phía, nàng mang thai vào lúc này thật sự sẽ an toàn sao? Trong lòng Hà ma ma lo lắng âu sầu, nhưng khi bà nhìn nét mặt mừng rỡ hớn hở của Triệu Quy Nhạn, dù thế nào cũng không nói được những lời đó. Bà thở dài, xong, Triệu Quy Nhạn mang thai là một niềm vui lớn. Không muốn quấy rầy đế hậu, Hà ma ma đưa mắt ra hiệu cho thái y rồi khom người lui xuống. Trong giây lát, trong nội điện chỉ còn Trình Cảnh Di và Triệu Quy Nhạn. Trung quy, tính tình Trình Cảnh Di điềm đạm chín chắn, sau một hồi sững sờ hắn đã bình tâm lại. Hắn mừng lắm, người luôn trầm tĩnh, giờ phút này lại rạng rỡ ra mặt, rõ ràng hắn đang vui vẻ khôn xiết. Nhạn Nhạn, nàng mang thai à? Ta sắp làm phụ thân ư? Trình Cảnh Di hỏi hết sức nhẹ nhàng, như thể chỉ cần hắn hơi lớn tiếng sẽ khiến thứ gì đó hoảng sợ. Hắn cũng vội rút bàn tay to còn đỡ trên vai nàng ban nãy về, an phận để trên đầu gối. Tựa như nàng là món đồ quý báu hiếm có không thể chạm vào, chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ nát. Triệu Quy Nhạn giờ khóc giờ cười, nàng nhẹ nhàng nói. Ta không yếu ớt vậy đâu. Trình Cảnh Di nhìn nàng chăm chú, gật đầu qua loa, nhưng vẫn trông hết sức cảnh giác. Triệu Quy Nhạn chưa bao giờ thấy hắn như vậy, tình yêu trong lòng sâu đậm hơn. Nàng dịu dàng nhìn hắn, chủ động nắm tay hắn đặt lên bụng mình. "Vâng, chúc mừng ngài nhé, sắp lên chức phụ thân rồi." Ngón tay Trình Cảnh Di cứng đờ trong nháy mắt, chốc lát sau, rốt cuộc không kiềm chế được cơn xốn sang sao xuyến trong lòng mình. Hắn khẽ vuốt ve bụng dưới của nàng, bây giờ mới cảm thấy chân thật hơn phần nào. Trong mắt Trình Cảnh Di hiện rõ vẻ thành kính nâng niu, tựa như trước mắt hắn là cả thế gian. Nàng mới mang thai ít tháng, hoàn toàn chưa nhìn ra gì, vòng eo vẫn mềm mại nhỏ nhắn, nhưng Trình Cảnh Di cứ cẩn thận trịnh trọng vuốt ve. Triệu Quy Nhạn cắn môi, cố nén cười, nàng sợ ngứa, nhưng nhìn nét mặt Trình Cảnh Di, nàng lại không phát ra tiếng cười nào. Trình Cảnh Di cẩn thận rút tay về, ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đầy cưng chiều. "Cũng chúc mừng nàng nhé, sắp làm mẫu thân rồi." Cách chương.